Bác sĩ thần thông, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dũng vừa hát bài dân ca này, vừa thu dọn đồ đạc, trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Từ trước tới giờ, hắn đi theo chủ nhiệm làm phẫu thuật đều không dám thả lỏng. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm sai lầm, cũng không dám hỏi nhiều, thường xuyên có nhiều chỗ không nghĩ ra. Thậm chí khi làm phẫu thuật còn hơi lo lắng. Hôm nay được tham gia phẫu thuật nội soi dò xét khoang bụng, thực sự làm cho hắn kích động. Hắn cảm giác mình bắt được một tia manh mối. Hắn chợt phát hiện lúc trước chủ nhiệm an bài là sáng suốt cỡ nào. Có lẽ trần thương mới là bắp đùi có thể giúp mình bay xa hơn. Mượn phòng lúc phẫu thuật không có ai, Vương Dũng tìm tới Tân Duyệt. Hơi xấu hổ nói, Tân Duyệt, ta hơi chuyện muốn nói với ngươi. Tân Duyệt sững sờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Có giám sát, Vương Dũng lập tức sững sờ. Bị hủ nữ mê anime này triệt để đánh bại. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta muốn ngươi giúp một chút. Lát nữa phẫu thuật ngươi phụ trợ đỡ kính được không? Ta sắp tham gia khảo hạch. Ta nghĩ muốn rèn luyện nhiều một chút. Tân Duyệt nghe xong, ồ một tiếng, được rồi, dù sao, nàng cũng rất muốn nếm thử một phen, nhưng cân nhắc đến Vương Dũng còn là cộng tác viên, Tân Duyệt cũng đồng ý. Sau khi thay đồ và rửa tay xong, ca phẫu thuật thứ ba như thường lệ bắt đầu. Lần này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tân Duyệt đỡ kính, Vương Dũng dò xét, Trần Thương phẫu thuật thuận lợi vượt quá dự kiến của Trần Thương. Tốc độ cũng tăng lên một chút. Quả nhiên có người hỗ trợ vẫn tương đối không tệ. Lúc này, Trần Thương như suy nghĩ điều gì nhìn hai người. Có lẽ sau này mình nên bồi dưỡng một nhóm tiểu đệ. Đi ra ngoài mang theo hai người. Một người biết hô 666. Một người biết mua mắt, cắm mắt. Cũng là lựa chọn không tệ. Buổi chiều, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thứ ba, chuyện đề cử. Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả, rể ngoan giá đáo, bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến cái gì, nhìn Tân Duyệt, nói, vừa rồi ngươi có lưu ý lúc ta khâu vết thương không? Tân Duyệt lắc đầu, mà Vương Dũng chợt nói, ta nhìn thấy, Trần Thương sững sờ, hơi tò mò, ố, ngươi nói thử xem, Vương Dũng nói. Lần đầu tiên ta thấy thủ thuật khâu vết thương của ngươi ta đã chú ý tới. Khâu rất nhỏ, giống như không tìm thấy dấu vết, mà còn sử dụng chỉ khâu có thể ẩn giấu. Khi thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, ta nhìn thấy trong lúc ngươi phẫu thuật rất thành thạo vết cắt rất nhỏ. Ngươi mở ra rất nhẹ nhàng linh hoạt, cường độ rất đều, những cái này đều là chuẩn bị cho khâu hậu kỳ. Có thể nói lúc ngài bắt đầu phẫu thuật đã nghĩ kỹ làm sao khâu. Vương Dũng hơi kích động, thậm chí còn thay đổi cách xưng hô. Từ ngươi biến thành ngài, bởi vì hãn phát hiện Trần Thương thật rất giỏi. Những chi tiết nhỏ nhất đều để tâm đến. Loại thao tác tinh tế này, đừng nói người khác, chủ nhiệm Lý Bảo Sơn đều chưa chắc đã làm được. Làm phụ trợ cho người như vậy, có gì phải lo lắng nữa chứ? Nghĩ nghĩ, hắn liếc mắt nhìn Tân Duyệt, phát hiện Tân Duyệt căn bản không nhìn hắn, mà như đang suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Thương mỉm cười, hắn không ngờ Vương Dũng, ngày bình thường không đáng chú ý lại có năng lực như vậy. Năm chắc chỉ tiết không tệ, cách chương.